Liêu Kinh Vũ nhanh chóng nhận điện thoại. Thanh âm Long Tường có chút lo âu. Trường Phong, xảy ra chuyện lớn rồi. Trên mạng bây giờ ngập tràn những tiếng chỉ trích, nghi ngờ anh. Liêu Kinh Vũ nghe xong vô cùng kinh ngạc, lập tức bật máy tính lên mạng. Sau khi xem hết toàn bộ những bài đã đăng, sắc mặt của anh vô cùng biểu cảm. Đầu tiên là sững sờ, sau lại vô cùng phẫn nộ. Nhưng ngay sau đó, Liêu Kinh Vũ đột nhiên đứng dậy, bật cười ha hả. Ở đầu bên kia, Long Tường sau khi nghe được tiếng cười của Liêu Kinh Vũ có chút khó hiểu. Trường Phong, ngài làm sao vậy? Ngài cười cái gì vậy? Long Tường, tôi thực sự không ngờ Hàn Minh Cường không đợi nổi nữa rồi. Hơn nữa lại đã độc chiêu như vậy, muốn ép tôi vào chỗ chết. Nhưng gã lại không biết, gã đang tự chui đầu vào đỏ. Cho tới giờ, tôi vẫn đang suy nghĩ xem làm thế nào để giải quyết gã. Hiện tại gã lại chủ động dẫn sắc tới thế này. Bây giờ tôi chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, thế là xong, ha ha ha. Sau khi cúp điện thoại, Liêu Kinh Vũ lập tức gọi điện cho Châu Văn Siêu. Giờ phút này, Châu Văn Siêu đang ngồi trong câu lạc bộ Hào Duyệt Thiên Địa, tức Phòng Mang trợn mắt. Anh ta chỉ vào những topic hãm hại Liêu Kinh Vũ kia, hét lên giận dữ với bọn Mã Tiểu Cương, Bao Hiểu Tinh. Chuyện gì xảy ra? Ai bày mưu? Ha? Các anh còn có não hay không? Loại chuyện này chúng ta giấu đi còn không được, sao lại đưa lên mạng làm gì? Tuy đang có thể vui dập thanh danh của Liêu Kinh Vũ, nhưng lại vô cùng nguy hiểm với chúng ta. Đây là đem công trình vi phạm luật xây dựng của chúng ta đưa cho bản dân thiên hạ nhìn. Nếu truyền thông cả nước đổ xô về đây phỏng vấn thì sao? Sau khi nhìn thấy công trình này, bọn họ còn không nhận ra sự thật sao? Khốn kiếp, tên nào nghĩ ra cách này quả thực là khốn kiếp. Rốt cuộc là ai làm? Đám người Mã Tiểu Cương, Bao Hiểu Tinh, anh nhìn tôi nhìn anh, đồng thời lắc đầu. Tên nào cũng tỏ ý không phải mình làm. Lúc này ngược lại đến Châu Văn Siêu ngân cả người. Mấy người anh em này, anh ta cũng khá hiểu, nếu bọn họ thực sự làm sẽ nhận lỗi không hề kiêng dè như vậy. Có thể khẳng định không phải người của mình làm. Vậy rốt cuộc là ai làm đây? Lúc này Liêu Kinh Vũ gọi tới. Châu Văn Siêu tiếp điện thoại vô cùng tức giận. Liêu Kinh Vũ, anh tìm tôi có chuyện gì? Liêu Kinh Vũ tỏ vẻ vô cùng phẫn nộ. Châu Văn Siêu, anh cũng thật quá hèn hà. Không ngờ anh dám vu khống tôi ở trên mạng, khắp nơi đều chỉ trích tôi. Bây giờ anh vui rồi chứ? Tôi vui, vui cái đám. Liêu Kinh Vũ, chúng tôi không làm chuyện này. Châu Văn Siêu cả giận nói. Liêu Kinh Vũ đã sớm đoán ra không phải là Châu Văn Siêu. Sau khi Châu Văn Siêu nói xong, Liêu Kinh Vũ cố ý giả vờ không hiểu. Ồ, vậy không phải là anh làm. Tôi chắc không ngu tới mức tự đi vu oan cho mình chứ. Mới ai làm đây? Ở huyện Cảnh Lâm này ai hận tôi thấu xương đây? Lầm bầm lầu bầu nói tới đây, Liêu Kinh Vũ làm đáp vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Mẹ cha nó, không phải là Hàn Minh Cường làm chứ? Ngã chỉ hận tới mức muốn giết tôi luôn cho rồi. Liêu Kinh Vũ lầu bầu xong lập tức cúp điện thoại. Châu Văn Siêu nghe Liêu Kinh Vũ nói xong, sắc mặt có chút khó coi. Châu Văn Siêu cũng không phải là đồ ngốc. Liêu Kinh Vũ nói vô cùng có lý. Chuyện này không phải người của mình làm. Liêu Kinh Vũ chắc chắn sẽ không tự hại mình. Như vậy khả năng duy nhất chính là kẻ thù của Liêu Kinh Vũ làm. Mà trong số kẻ thù của Liêu Kinh Vũ ở cả huyện Cảnh Lâm này, người có khả năng làm được chuyện này chỉ có một mình Hàn Minh Cường mà thôi. Nghĩ đến đây, mặt Châu Văn Siêu trầm xuống, nghiến răng nghiến lợi. Hàn Minh Cường, mày là đồ khốn kiếp. Vì muốn kéo Liêu Kinh Vũ xuống, vì muốn lên làm trưởng phòng, không ngờ mày không hề để ý đến tổn thất của bọn tao. Mày cũng quá ác độc rồi. Được lắm, không phải mày muốn làm trưởng phòng sao? Với chức phó phòng thường trực mày cũng không cần làm nữa đâu. Nói xong, Châu Văn Siêu nhìn Báo Hiểu Tinh từ Hải Đảo. Các cậu lập tức huy động tất cả các mối quan hệ, thu thập tất cả các tài liệu phạm pháp của Hàn Minh Cường cho tôi. Không cần biết tìm được nhiều hay ít, sáng sớm ngày mai ngay lập tức đưa cho chủ nhiệm ủy ban kỷ luật huyện Dương Kim Thịnh cho tôi. Còn bà nó, Hàn Minh Cường tên khốn kiếp này, ngay cả chúng ta cũng dám đâm, thật sự là muốn chết. Gã tưởng có anh trai là phó chủ tịch thành phố mà to sao? Còn mẹ nó, xem thử tôi có chỉnh chết gã không. Sau khi nghe được lời của Châu Văn Siêu, mấy người lập tức gọi điện thoại liên hệ khắp nơi. Khoảng 8 giờ tối, Hạ Chính Đức báo cho Chánh Văn phòng huyện ủy, thông báo cho tất cả các ủy viên thường vụ cùng với phó chủ tịch huyện chủ quản xây dựng đô thị, trưởng phòng quản lý đô thị, trưởng phòng xây dựng, trưởng phòng công an tất cả 8:30 ngày hôm sau đến tham gia cuộc họp ủy viên thường vụ mở rộng, thảo luận một chút về đề tài xây dựng đô thị. Thật ra không ai có thắc mắc gì với thông báo này của văn phòng huyện ủy. Mọi người đều biết sự kiện xảy ra ở câu lạc bộ Hải Duyệt Thiên Địa kia, nên mọi người đều đoán cuộc họp có liên quan tới sự kiện này. Sáng ngày hôm sau, Liêu Kinh Vũ vừa mới đến văn phòng đã bảo Long Tường thông báo cho toàn bộ thành viên tổ đảng trong phòng 20 phút đến phòng hội nghị để họp. Hàn Minh Cường sau khi nhận được thông báo thì nhíu mày, trong lòng thầm hỏi vì sao Liêu Kinh Vũ lại đột nhiên thông báo họp. Chẳng lẽ hắn phát hiện người đưa tin lên mạng là mình? Nhưng gã nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ này, bởi vì gã biết rõ hành động lần này của mình vô cùng bí mật. Liêu Kinh Vũ căn bản không thể truy ra được là mình làm. Cho dù biết mình làm thì sao, Liêu Kinh Vũ cũng không thể tìm được chứng cứ. Bởi vì mấy người hôm qua mới từ thành phố Hải Minh bay tới đây, rằng sáng nay tất cả bọn họ đều đã bay về rồi. Sau khi chắc chắn mấy vấn đề này, Hàn Minh Cường vô cùng tự nhiên phóng khoáng đứng dậy, cất bước đi tới phòng họp. Lúc này Hàn Minh Cường tới phòng họp khá sớm, bởi vì gã rất chờ mong về mặt phẫn nộ của Liêu Kinh Vũ. Gã muốn nghe xem các thành viên tổ đảng sẽ nói gì về Liêu Kinh Vũ đây. Quả nhiên khi gã đi vào phòng họp, không lâu sau liền thấy các thành viên tổ đảng đang châu đầu ghé tai, nghị luận nói xa nói gần đều có liên quan đến Liêu Kinh Vũ. Nghe thấy những câu bàn tán này, Hàn Minh Cường càng thêm vui vẻ. Gã biết rằng độc chiêu này của mình cuối cùng cũng đã nhìn thấy kết quả, Liêu Kinh Vũ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích rồi. Lúc này Liêu Kinh Vũ cất bước đi vào phòng họp, ngồi ở vị trí chủ trì. Sau khi ngồi xuống, Liêu Kinh Vũ cũng không tuyên bố họp ngay mà nhìn đồng hồ một chút, sau đó cúi xuống uống nước. Nhìn đến những động tác và vẻ mặt này của Liêu Kinh Vũ, trong lòng Hàn Minh Cường càng thêm đắc ý. Thời gian này từng giây từng phút trôi qua, Liêu Kinh Vũ đã tới phòng họp khoảng 3 phút nhưng vẫn không hề có ý muốn nói chuyện. Các thành viên tổ đảng khác nhìn thấy Liêu Kinh Vũ không nói gì, tất nhiên cũng không nói chuyện. Mọi người đều uống nước hoặc hút thuốc, yên lặng chờ đợi. Ngay lúc đó, cửa phòng họp bật mở, 4 người đàn ông mặc âu phục màu đen bước vào, chia ra hai bên trái phải giữa cửa phòng họp. Sau đó một người đàn ông tầm trung bước vào. Người này vừa bước vào, tất cả mọi người trong phòng họp, bao gồm cả Liêu Kinh Vũ, đều đứng dậy. Bởi vì người tiến vào là phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật huyện Thiệu Hoành Vũ. Liêu Kinh Vũ đi tới trước, chủ động bắt tay với Thiệu Hoành Vũ rồi trầm giọng nói: "Phó chủ nhiệm Thiệu, tôi đã làm theo ý của ngài. Mời cuộc họp thành viên tổ đảng, có việc gì cần phòng quản lý đô thị chúng tôi phối hợp, mời ngài cứ việc nói." Thiệu Hoành Vũ cười cười gật đầu: "Tốt, làm phiền cậu rồi, chúng ta bắt đầu làm việc thôi." Nói tới đây, Thiệu Hoành Vũ đi về phía Hàn Minh Cường, mở cặp lấy ra một phần tài liệu và một cái bút đưa cho Hàn Minh Cường, sắc mặt bình tĩnh: "Đồng chí Hàn Minh Cường, qua quá trình kiểm chứng xác nhận, ủy ban kỷ luật chúng tôi kết luận anh bị tình nghi là tham ô, nhận hối lộ, lối sống hủ bại. Hiện tại theo quy trình, chúng tôi chính thức khởi tố anh, mời anh trong thời gian quy định khai báo rõ ràng. Hiện tại mời anh ký tên." Khi thấy Thiệu Hoành Vũ bước tới cạnh mình, Hàn Minh Cường đã cảm thấy có chút không ổn. Lúc ấy gã thầm cầu nguyện trong lòng: "Ngàn vạn lần đừng tìm tới tôi, ngàn vạn lần đừng tìm tới tôi." Nhưng cuối cùng Thiệu Hoành Vũ lại dừng lại trước mặt gã. Khi gã nghe Thiệu Hoành Vũ nói xong những lời này, sắc mặt liền trắng bệch, thanh âm có chút run rẩy nói với Thiệu Hoành Vũ: Phó chủ nhiệm Thiệu, tôi không có phạm pháp, tôi thật không có phạm pháp. Nếu không anh gọi cho phó chủ tịch thành phố Hàn Minh Huy đi, anh ấy là anh trai tôi, anh ấy rất hiểu tôi thật sự không tham ô nhận hối lộ đâu." Đến lúc này, Hàn Minh Cường đang cố gắng dãy dụa lần cuối, gã lôi anh trai mình ra với hy vọng có thể áp chế được Thiệu Hoành Vũ, làm ông ta phải kiêng kỵ mình. Nhưng nghe Hàn Minh Cường nói xong, Thiệu Hoành Vũ sắc mặt cũng bình tĩnh: "Hàn Minh Cường, anh là anh trai anh là anh trai anh, không thể vơ đũa cả nắm. Anh có phạm pháp hay không không phải do anh trai của anh định đoạt, mà phải dựa vào bằng chứng. Tôi tin cho dù phó chủ tịch thành phố biết chúng tôi khởi tố anh cũng sẽ rất ủng hộ hành động của chúng tôi. Những thứ khác cũng không cần làm, trước tiên anh ký vào văn kiện này đã. Anh có vấn đề hay không, chúng ta đến ủy ban kỷ luật nói chuyện một chút." Nghe được lời nói không có chút tình cảm nào của Thiệu Hoành Vũ, Hàn Minh Cường biết mình xong đời rồi. Bây giờ bọn họ đến anh trai của mình cũng không sợ, bản thân mình cũng hết hy vọng rồi. Gã chỉ có thể run run ký tên xuống tập văn kiện đó. Sau đó có vài nhân viên ủy ban kỷ luật trợ giúp gã chậm rãi đi ra ngoài. Đi chậm rãi bởi vì hai chân của Hàn Minh Cường đang run rẩy, căn bản không thể bước nổi. Sau khi đi tới cửa, Hàn Minh Cường đột nhiên xoay đầu lại, nhìn về phía Liêu Kinh Vũ, ánh mắt chất chứa đầy phẫn nộ, oán giận: "Liêu Kinh Vũ, thật không ngờ tao cuối cùng lại chết ở trong tay mày. Xem ra Hàn Minh Cường tao đã quá khinh địch rồi. Tuy rằng mày còn tuổi trẻ nhưng lại không hề non nớt chút nào." Liêu Kinh Vũ sau khi nghe xong cũng thản nhiên cười: "Hàn Minh Cường, anh căn bản không phải thua trong tay tôi, mà anh bại bởi chính tay mình. Hàn Minh Cường sừng sút. Vì sao? Nếu anh không nhận hối lộ, làm sao có thể bị ủy ban kỷ luật tìm được chứng cứ? Nếu anh một lòng vì dân chúng, ủy ban kỷ luật sẽ mang anh đi sao? Nếu anh giống như đồng chí Lâm Tiểu Tà, tận tâm làm đúng công việc, anh và tôi sẽ đối nghịch sao? Nếu anh không tham lam, sao phải đi đến bước đường ngày hôm nay? Cho nên anh không bại bởi người khác, mà bại bởi sự tham lam, tham vọng của chính anh. Con đường này là tự anh ép mình đi lên đấy chứ. Hàn Minh Cường sau khi bị dẫn đi, trong lòng lại khôi phục lại sự yên tĩnh. Giờ phút này, ánh mắt của mọi người nhìn về phía Liêu Kinh Vũ đều đã thay đổi. Thật không ai ngờ, Hàn Minh Cường phong quang vô hạn đã nhiều năm, chỉ sau khi Liêu Kinh Vũ nhậm chức một thời gian ngắn liền thất bại nặng nề như vậy. Hàn Minh Cường bị khởi tố trước mặt các thành viên tổ đảng hôm nay giống như một hồi chuông cảnh báo tất cả mọi người. Giờ phút này, ánh mắt mọi người nhìn Liêu Kinh Vũ đã tràn đầy vẻ kính sợ. Tất cả mọi người đều biết vị trưởng phòng trẻ tuổi trước mắt này không hề dễ đụng vào. Đồng thời, khi Hàn Minh Cường bị giải đi, trong phòng họp của huyện ủy, cuộc họp ủy viên thường vụ mở rộng cũng sắp bắt đầu. Trong phòng họp, tất cả mọi người đều đã đến đông đủ. Trưởng phòng xây dựng Vương Khải Kiến cũng đã đến, nhưng Liêu Kinh Vũ lại chưa đến. Tất cả mọi người đều đang đợi, bởi vì bí thư huyện ủy Hạ Chính Đức cũng chưa tuyên bố bắt đầu. Tất cả mọi người đều trầm mặc. Lúc này, Hạ Quang Minh nhìn về phía chánh văn phòng huyện ủy. Chủ nhiệm Trần, Liêu Kinh Vũ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Anh có thông báo cho cậu ta không? Sao bây giờ còn chưa tới? Trần Phạm Vũ gật đầu nói, tôi đã thông báo rồi, chỉ bằng để tôi gọi điện thoại giúp cậu ta. Lúc này, Hạ Chính Đức trầm giọng, không cần gọi điện thoại, chúng ta đợi một chút. Lúc nói chuyện, sắc mặt Hạ Chính Đức có vẻ vô cùng âm trầm, trong thanh âm còn mang theo vài phần phẫn nộ cùng bất mãn. Nhìn thấy vẻ mặt của bí thư huyện ủy, Hạ Quang Minh cũng không nói gì nữa, bởi vì Liêu Kinh Vũ đang đánh vào mặt Hạ Chính Đức, mất mặt nhất chính là ông ta, nhưng Hạ Quang Minh thật ra lại đang rất vui vẻ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mọi người vẫn yên lặng chờ đợi. Lúc này điện thoại di động của Hạ Chính Đức đột ngột vang lên. Hạ Chính Đức nhìn thoáng qua số điện thoại, mỉm cười cất bước hướng cửa đi tới. Mọi người vô cùng ngạc nhiên, bọn họ đang thắc mắc không biết vì sao Hạ Chính Đức lại phải hướng cửa đi tới, chẳng lẽ là đi nghênh đón Liêu Kinh Vũ. Hạ Chính Đức mở cửa phòng. Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, không chỉ một người, một người không có ồn ào như vậy. Là ai có thể khiến Hạ Chính Đức mở cửa nghênh đón đây? Bóng người xuất hiện ngay cửa, một người đàn ông khoảng 50 tuổi, mặc một bộ âu phục màu xám bình thường. Người này dáng người tầm trung, tóc đã hơi ngả màu hoa râm, nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén, còn có chút âm trầm. Người này xuất hiện, gần như tất cả mọi người đều đứng dậy, ánh mắt kinh ngạc còn mang theo mấy phần khiếp sợ. Là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố Thương Sơn, Mạnh Vĩ Thành. Ông ta sao có thể tới đây? Ông ta là ủy viên thường vụ thành ủy thành phố Thương Sơn, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố đấy, sao lại có thể đến cuộc họp của huyện Cảnh Lâm? Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng tất cả mọi người đều mơ hồ, hơn nữa còn tràn đầy nghi vấn. Hạ Chính Đức chủ động vươn tay ra. Chủ nhiệm Mạnh, nói thật, tôi thật sự muốn nói chào mừng ngài tới huyện Cảnh Lâm của chúng tôi, nhưng tôi thật sự nói không nên lời. Tôi cảm thấy rất xấu hổ với sự tín nhiệm của thành ủy dành cho tôi. Mạnh Vĩ Thành bắt tay Hạ Chính Đức xong, rồi tùy ý nói. Anh không nên tự trách mình, anh có thể làm đến mức này, thành ủy đã rất hài lòng rồi. Huyện Cảnh Lâm này trước khi anh tới đã có những thói xấu khó sửa, hiện tại chỉ có thể phát đi toàn bộ rồi xây mới thôi. Đi thôi, chúng ta họp trước đã, đừng để các đồng chí sốt ruột. Nói xong, Mạnh Vĩ Thành đi tới vị trí chủ trì. Phía sau Mạnh Vĩ Thành là 8 nhân viên công tác của Ủy ban Kỷ luật thành phố. Nhìn thấy phía sau Mạnh Vĩ Thành còn có nhân viên công tác, rất nhiều người đã bắt đầu sợ hãi. Dù sao, chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật thành phố sẽ không dễ dàng gì mà xuất hiện ở đây, trừ khi là có chuyện đại sự. Mạnh Vĩ Thành ngồi xuống vị trí của Hạ Chính Đức. Hạ Chính Đức tìm thêm một cái ghế ngồi bên cạnh Mạnh Vĩ Thành. Mạnh Vĩ Thành sắc mặt bình tĩnh, lạnh lùng nhìn một lượt mọi người rồi trầm giọng nói. Tôi biết sự xuất hiện đột ngột của tôi ở đây đã khiến rất nhiều người nghi hoặc, giật mình. Tuy nhiên nói thật, một ngày trước đây thôi, tôi không nghĩ đến chuyện sẽ đích thân đến huyện Cảnh Lâm một chuyến. Nhưng lúc này đây, tôi không thể không đến, bởi vì vấn đề ở huyện Cảnh Lâm này quả thực vô cùng nghiêm trọng. Nghiêm trọng tới mức chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố tôi đây cũng phải đến. Mạnh Vĩ Thành nói xong, tất cả các thành viên trong cuộc họp, ngay cả Vương Khải Kiến, sắc mặt đều trở nên trắng bệch. Thật không ai ngờ Mạnh Vĩ Thành lại đi thẳng vào vấn đề như vậy. Hiện tại rất nhiều người đã hiểu tại sao Hạ Chính Đức lại phải thông báo vào tối hôm qua rồi. Chuyện có thể khiến cho chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố phải đích thân đến, chắc chắn có liên quan đến cả ủy viên thường vụ. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, tự hỏi lần này đối tượng bị kỷ luật là ai, ai cũng hy vọng không phải là mình. Không khí trong phòng họp trở nên ngưng trọng hơn rất nhiều, không ai dám thở mạnh, sợ Mạnh Vĩ Thành gọi đến tên của mình. Giờ phút này, trên trán Bao Thiên Dương bắt đầu nhễ nhãi mồ hôi, ông ta bắt đầu hơi chột dạ, hai chân và hai tay đều run đầy. Lúc Mạnh Vĩ Thành nói chuyện, ánh mắt đã nhìn sang phía ông ta rồi. Tuy rằng cái nhìn kia vô cùng tùy ý, thoạt nhìn chỉ giống như vô tình đảo qua, nhưng trong nháy mắt đó, Bao Thiên Dương vô cùng sợ hãi. Nhưng rất nhanh chóng, ông ta lại tự tin an ủi mình. Bao Thiên Dương sợ cái quái gì chứ? Ủy ban kỷ luật lần trước làm nghiêm như vậy, Tiết Văn Long bị kéo xuống, mình vẫn có thể tự tin đứng vững. Đúng, ủy ban kỷ luật không thể tìm được bất cứ chứng cứ gì. Nếu không có chứng cứ, bọn họ sẽ không có biện pháp gì bắt được mình. Sau khi Bao Thiên Dương tự an ủi chính mình xong, lưng của ông ta cũng thẳng dần lên. Lúc này Mạnh Vĩ Thành lại nói chuyện, sắc mặt của ông ta càng thêm âm trầm. Hiện tại tôi cũng không nhiều lời nữa, chúng ta trực tiếp tiến vào chủ đề chính. Bây giờ tôi sẽ đọc tên những nhân viên bị ủy ban kỷ luật khởi tố. Anh nghe đến tên mình xin lên đây ghi tên, sau đó phối hợp với nhân viên của chúng tôi tự động đi theo chúng tôi về trụ sở. Những đồng chí nghĩ mình bị oan, tôi có thể nói rõ cho các đồng chí biết. Những người đã bị gọi tên ngày hôm nay, các anh không ai bị oan cả. Thậm chí những người không bị gọi đến tên, đừng mong cá lọt lưới đấy. Nhưng điều tôi muốn nói cho các vị chính là, lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt. Chỉ cần bất kỳ kẻ nào có can đảm vi phạm pháp luật, có can đảm tham mô nhận hối lộ, lưỡi dao của ủy ban kỷ luật không sớm thì muộn cũng chém vào đầu các vị đây. Tôi hy vọng các vị có thể tự giải quyết cho tốt. Nghe thấy những lời này của Mạnh Vĩ Thành, sắc mặt của mọi người lại càng thêm tái nhợt, càng ngày càng nhiều người đổ mồ hôi. Khí thế của chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố thật sự là quá cường đại, làm cho bọn họ không dám nhìn gần. Mọi người chỉ có thể cúi đầu hy vọng không gọi đến tên của mình. Ánh mắt của Mạnh Vĩ Thành trực tiếp rơi vào mặt của Bao Thiên Dương. Bao Thiên Dương, Từ Kiến Hoa, Vương Khải Kiến, Bạch Trường Hỷ, bốn đồng chí, mời các vị ký tên ở đây, cùng chúng tôi đến ủy ban kỷ luật thành phố một chuyến. Mạnh Vĩ Thành vừa nói xong, cùng lúc đó tám nhân viên của ủy ban kỷ luật chia làm bốn tổ công tác đứng ở phía sau bốn người này, lấy từ trong túi ra văn kiện và bút đặt trước mặt bốn người. Lần này tất cả các thành viên khác trong phòng đều tròn mắt, quá mạnh tay rồi, liền khởi tố những bốn người, một ủy viên thường vụ huyện, một phó chủ tịch huyện, hai trưởng phòng. Mà giờ phút này nghe được tên của mình bị nhắc đến xong, Bao Thiên Dương, Từ Kiến Hoa, Vương Khải Kiến, Bạch Trường Hỷ, cả bốn người đều ngây dại, mồ hôi trên mặt bọn họ tí tách rơi xuống. Thật không ai ngờ, không hề có bất kỳ dấu hiệu nào, không có bất kỳ điểm báo nào, bọn họ cứ như vậy bị khởi tố rồi, có phải quá khoa trương rồi không? Lúc này Bạch Trường Hỷ vô cùng bất mãn. Chủ nhiệm Mạnh, tôi không phục. Vì sao trong danh sách khởi tố không có Liêu Kinh Vũ? Hôm qua anh ta dẫn nhân viên tới cưỡng chế phá rỡ câu lạc bộ Hải Duyệt Thiên Địa, dẫn tới phản ứng cực kỳ lớn từ dân chúng. Dân chúng đã hận thấu xương anh ta rồi, vì sao lại không khởi tố anh ta? Mạnh Vĩ Thành không nói gì mà nhìn về phía Hải Chính Đức. Hải Chính Đức thản nhiên cười nói: Đồng chí Bạch Trường Hỷ, có thể anh vẫn chưa biết, trò khôi hài trên mạng hôm qua là do Hàn Minh Cường dàn dựng mà thôi, căn bản chẳng đáng tin. Chẳng lẽ các anh không để ý hay sao? Liêu Kinh Vũ vốn nên xuất hiện ở đây, nhưng hắn lại không tới, bởi vì hắn đang dẫn toàn bộ nhân viên của phòng quản lý đô thị đến câu lạc bộ Hải Duyệt Thiên Địa. Mục đích của bọn họ chính là muốn phá rỡ câu lạc bộ này. Tôi không biết anh có biết hay không, nhưng tôi biết đồng chí trưởng phòng xây dựng Vương Khải Kiến khẳng định biết. Toàn bộ công trình xây dựng câu lạc bộ Hải Duyệt Thiên Địa đều vi phạm luật xây dựng. Còn về phần văn kiện mà hôm qua Liêu Kinh Vũ nhìn thấy là tài liệu giả mạo do Vương Khải Kiến, Từ Kiến Hoa làm ra. Liêu Kinh Vũ hôm qua lựa chọn rút lui chính là để lấy được phần văn kiện này. Nghe Hải Chính Đức nói như vậy, Từ Kiến Hoa ngồi bên cạnh mặt trắng bệch, bởi vì ông ta nhớ rõ ngày hôm qua Liêu Kinh Vũ hỏi chữ ký của ông ta trên văn kiện có phải là thật hay không, ông ta đã xác nhận. Hiện tại Hải Chính Đức lại nói phần văn kiện này là giả, vậy là mình nguy hiểm rồi. Mà giờ phút này sắc mặt của Vương Khải Kiến, Từ Kiến Hoa đều trở nên trắng bệch. Giờ họ đã hiểu lý do vì sao Liêu Kinh Vũ lại làm như thế. Hóa ra tất cả đều chỉ để lấy được phần tài liệu này mà thôi. Âm hiểm, Liêu Kinh Vũ thật sự quá âm hiểm. Lúc này Mạnh Vĩ Thành lại nói tiếp: Đồng chí Hạ Chính Đức nhắc đến sự kiện câu lạc bộ Hải Duyệt Thiên Địa lần này, tôi lại không thể không nhắc đến một việc. Phần văn kiện giả này của Từ Kiên Hoa còn có chữ ký của đồng chí Hạ Quang Minh. Sau khi thương lượng, tôi và Bí thư Thành ủy quyết định tạm thời bỏ qua chuyện này. Sau khi trở về từ cuộc họp này, chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận và gửi công văn xuống. Nghe đến việc xử phạt, sắc mặt của Hạ Quang Minh trở nên vô cùng âm trầm. Ông ta biết con đường làm quan của mình xong rồi. Ở chốn quan trường mà có một vết nhơ như vậy, sau này còn có vị lãnh đạo nào chịu cố cất nhắc mình nữa. Nghĩ đến đây, Hạ Quang Minh đã hận Liêu Kinh Vũ đến thấu xương rồi. Ông ta không thể ngờ chính mình lại bị Liêu Kinh Vũ tính kế. Bởi vì chữ ký trên văn kiện kia chính xác không phải do ông ta ký, nhưng lúc ấy để phối hợp với đám người Châu Văn Siêu, ông ta không thể không thừa nhận đây là chữ ký của mình. Nhưng ông ta thật không ngờ lúc ấy Liêu Kinh Vũ hỏi là đã đào hố cho ông ta nhảy vào. Hơn nữa ông ta còn ngu như vậy, trực tiếp nhảy xuống. Quá âm hiểm, Liêu Kinh Vũ quả thật quá âm hiểm. Rất nhanh, sau khi Mạnh Vĩ Thành đọc xong quyết định xử lý Hạ Quang Minh, thì nhiệm vụ của Mạnh Vĩ Thành ở huyện Cảnh Lâm cũng đã kết thúc. Đám người Bảo Thiên Dương, Từ Kiến Hoa bị người của Ủy ban Kỷ luật dẫn đi. Sau đó Mạnh Vĩ Thành nói chuyện với những người còn lại ở trong phòng hội nghị. Ông ta nhấn mạnh vấn đề cán bộ phải tuân thủ quy định và luật pháp của quốc gia. Trong phòng không được có tư tưởng lệch lạc, nếu không nhất định sẽ bị bắt giam. Nói xong, Mạnh Vĩ Thành từ chối mọi lời mời ở lại huyện Cảnh Lâm. Ông ta đưa mấy nhân viên bị khởi tố về thành phố Thương Sơn. Đúng như những gì Hạ Chính Đức nói, bên Liêu Kinh Vũ đang dẫn dắt tất cả cán bộ quản lý đô thị trùng trùng điệp điệp đi về phía câu lạc bộ Hải Duyệt Thiên Địa. Lúc này mọi người trong phòng quản lý đô thị mới biết tại sao hôm qua Liêu Kinh Vũ lại yêu cầu tất cả mọi người không được rời khỏi phòng trước 10 giờ sáng. Hóa ra Liêu Kinh Vũ sớm đã lên kế hoạch rồi. Hôm nay hắn lại một lần nữa tiến hành cưỡng chế phá dỡ. Vì hôm nay mọi người phải đi làm nên trên đường không có nhiều người qua lại như hôm qua khi Long Tường dẫn người tới đây. Nhưng lần này khí thế của người trong phòng quản lý đô thị rất cao. Hôm qua bọn họ thực sự đã nhịn hết mức rồi. Hôm qua sau khi trở về, trong lòng ai cũng đều cảm thấy khó chịu. Khó khăn lắm mới có thể làm một việc tốt, nhưng lại phải trắng tay đi về. Mọi người đều vô cùng thất vọng. Nhưng hôm nay nhận được tin Hàn Minh Cường bị bắt, ai cũng đều bất ngờ. Một người hậu thuẫn vững mạnh là mưa làm gió ở phòng quản lý đô thị bao nhiêu năm nay, Hàn Minh Cường lại bị Ủy ban Kỷ luật bắt giam. Lúc này mọi người lại càng nể Liêu Kinh Vũ hơn. Bọn họ biết trưởng phòng mới của phòng quản lý đô thị thực sự rất lợi hại. Cùng lúc đó, sau khi Liêu Kinh Vũ tuyên bố sẽ cưỡng chế phá bỏ câu lạc bộ Hải Duyệt Thiên Địa và cả địa điểm ban đầu của khu công trình đó, thì mọi người của phòng quản lý đô thị đều sục sôi khí thế. Đúng vậy, thời điểm phản công đã tới, mọi người đều rất hào hứng. Nhưng lúc đó cũng có người lo lắng, việc cưỡng chế ngày hôm nay không biết có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không, liệu có ai cản trở không? Sự lo lắng của mọi người không phải là không có căn cứ. Lúc đám người Liêu Kinh Vũ đi tới bên ngoài Hải Duyệt Thiên Địa, năm người Châu Văn Siêu, Đồng Thiên Bá, Mã Tiểu Cương, Từ Hải Đào, Bao Hiểu Tinh đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy bọn họ. Bọn họ vội vàng kêu tất cả bảo vệ trong câu lạc bộ Hải Duyệt Thiên Địa ngăn chặn đám người Liêu Kinh Vũ. Sau đó, Châu Văn Siêu dẫn một đám người tới trước mặt Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ, anh cũng đã biết công trình của chúng tôi không xây dựng trái phép, sao hôm nay lại tới nữa, nhanh chóng trả lại cho chúng tôi văn bản đó. Liêu Kinh Vũ nhìn Châu Văn Siêu một cái, lạnh lùng nói. Châu Văn Siêu, thật ngại quá, văn kiện đó e khó mà trả lại cho anh được. Châu Văn Siêu giận dữ. Tại sao? Tôi đã gửi văn kiện đó cho Bí Thư Hạ bên huyện ủy làm bằng chứng rồi. Châu Văn Siêu tức giận, chỉ tay vào mặt Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ, anh khốn kiếp. Tôi khốn kiếp, Châu Văn Siêu. Đừng nói láo nữa, anh mở mắt ra mà nhìn. Công trình này chiếm hết nửa phần đường dành cho người đi bộ rồi. Còn không trái phép sao? Tôi nói cho anh biết, anh đã làm sai. Người dân nhìn thấy, lãnh đạo cũng không mù đâu. Anh cho rằng chỉ cần cầm trong tay tập giấy tờ hợp lệ là có thể biến một công trình trái phép thành một công trình bình thường sao? Tôi nói cho anh biết đó là điều không thể. Người đâu, phá dỡ cho tôi. Châu Văn Siêu tức giận, giang tay ra chặn đánh đám người Liêu Kinh Vũ. Tôi xem ai dám, nếu các người muốn dỡ, nhất định phải bước qua xác tôi. Nhìn thấy Châu Văn Siêu như vậy, những người khác cũng làm giống như Châu Văn Siêu, giang hai tay ra chặn trước đám người của phòng quản lý đô thị. Lúc đó Liêu Kinh Vũ lấy điện thoại ra gọi điện. Được rồi, các anh có thể ra tay. Rất nhanh, tiếng gọi cảnh sát vang lên ở gần đó. Sau đó một đám cảnh sát từ chỗ đó vây quanh đám người Châu Văn Siêu. Châu Văn Siêu thấy tình hình như vậy, lập tức chỉ tay về phía một người dẫn đầu. Các anh biết tôi là ai không? Cha tôi là Phó Bí Thư Thành ủy Châu Hải Bằng. Các anh dám động đến tôi, cha tôi chắc chắn sẽ không tha cho các anh đâu. Tôi nói cho các anh biết, Trừng Phong Bạch Trừng Nghị của các anh là anh em tốt của tôi. Tôi gọi một cuộc điện thoại là anh ta sẽ tới đây. Các anh dám động vào tôi, các anh chắc chắn sẽ hối hận cả đời. Liêu Kinh Vũ thấy Châu Văn Siêu nói vậy liền cười nói: Châu Văn Siêu, anh cũng đừng quên đi một số người chứ. Tôi nói thật với anh, hiện giờ e rằng Bạch Trừng Hì chắc đã bị bắt giam rồi. Hơn nữa tôi cũng đã tố cáo anh lên cục công an thành phố. Người của cục công an thành phố chắc cũng lập tức tới đây thôi. Một người đang chịu án tù giam lại có thể chạy tới đây sao? Đúng là lạ quá nhỉ. Liêu Kinh Vũ vừa nói xong, tiếng còi xe cảnh sát lại vọng tới. Lát sau có một chiếc xe cảnh sát chạy tới. Cửa xe mở ra, có ba người bước xuống xe. Họ đi thẳng tới trước mặt Châu Văn Siêu. Một người cảnh sát giơ giấy chứng nhận cảnh sát của mình trước mặt Châu Văn Siêu, trầm giọng nói: Châu Văn Siêu, tôi là phó phòng hình sự cục công an thành phố Trường Nghiêm Thành. Chúng tôi nghi ngờ anh đã có hành vi phi pháp để được thả tự do, bây giờ mời anh đi cùng chúng tôi. Châu Văn Siêu nghe thế vậy, anh đang ngơ ngác. Thật không ngờ Liêu Kinh Vũ vẫn còn một chiêu này. Lúc đó hai cảnh sát mỗi người giữ một tay của Châu Văn Siêu, nghiêm khắc mà nói thì bây giờ Châu Văn Siêu vẫn là một phạm nhân. Châu Văn Siêu lập tức cố gắng dùng hết sức thoát khỏi sự khống chế của hai cảnh sát, nhưng hai cảnh sát giữ tay anh ta rất chặt. Châu Văn Siêu trợn mắt nhìn hai cảnh sát: Các người có biết tôi là ai không? Bố tôi là phó bí thư thành ủy Châu Hải Bằng. Đắc tội với tôi sau này các người không có kết quả tốt đẹp gì đâu. Một cảnh sát bình thản nói: Xin lỗi, tôi là cảnh sát, tôi không cần biết bố cậu là ai. Chúng tôi sẽ không tha cho những kẻ phạm pháp. Đi. Nói xong, cảnh sát nhìn Liêu Kinh Vũ cười một cái rồi dẫn Châu Văn Siêu đi. Cả quá trình sự việc diễn ra rất nhanh, không chút dây dưa, vô cùng dứt khoát. Tiếp đó phía công an huyện Cảnh Lâm cùng phối hợp, mấy người Mã Tiểu Cương, Mã Hiểu Tinh đều bị công an dẫn đi. Vì bọn chúng đều bị tình nghi, đám ông chủ lớn đều đã bị bắt lại. Đám bảo vệ thấy vậy cũng lập tức giải tán. Dưới sự chỉ huy của Liêu Kinh Vũ, một công trình trái phép cản trở giao thông, ảnh hưởng tới đời sống và xâm phạm lợi ích của người dân như câu lạc bộ Hải Duyệt Thiên Địa cuối cùng đã bị cưỡng chế phá bỏ rồi. Lúc đó có rất nhiều người đứng xem, bọn họ đã quay lại toàn cảnh sự việc và cho lên mạng, khiến cư dân mạng xôn xao. Những người mà trước kia chửi mắng Liêu Kinh Vũ đều ngạc nhiên, nhanh chóng tất cả đều lập tức chuyển sang khen ngợi Liêu Kinh Vũ, nói là hôm qua Liêu Kinh Vũ rút lui và xin lỗi chỉ là sách lược của hắn. Việc cưỡng chế phá bỏ hôm nay chính là thể hiện tấm lòng nhất mực vì dân của Liêu Kinh Vũ. Trong nháy mắt, dư luận mạng bị cuốn theo, chỉ trong một đêm cả nước đều đã biết chuyện này. Lúc đó các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Thương Sơn cũng đã biết tất cả những chuyện xảy ra ở huyện Cảnh Lâm, nhưng tất cả bọn họ đều im lặng, nhất là Châu Hải Bằng và Đồng Hạo. Hai người này lúc này đang ở cùng nhau, trên mặt của hai người lúc này lộ rõ vẻ lo âu đầy mệt mỏi. Không thể phủ nhận, hai người họ không thể ngờ tới những thay đổi bất ngờ xảy ra ở huyện Cảnh Lâm. Hai người lại càng không tin được Châu Văn Siêu đang ở thế thắng mà chỉ trong một đêm đã thảm hại như vậy. Chuyện xảy ra quá nhanh, sáng sớm hôm nay lúc đi làm bọn họ xem báo mạng, trong lòng vẫn nghĩ rằng Liêu Kinh Vũ lần này chết chắc rồi, cuối cùng thì bọn họ có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ai ngờ đâu, chỉ một lúc sau, bọn họ nhận được tin chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố đích thân xuống huyện Cảnh Lâm và đã bắt giam ủy viên thường vụ huyện Bao Thiên Dương. Tiếp đó, bọn họ lại nhận được tin đám người Châu Văn Siêu, Đồng Thiên Bá bị cục công an thành phố và phòng công an huyện bắt giam. Những tin tức đó giống như một đòn chí mạng vậy. Hai người ngồi trong phòng làm việc của Châu Hải Bằng hút thuốc không ngừng, cả căn phòng khói bay nghi ngút. Lần này bọn họ biết rằng tương lai của bọn họ sẽ chẳng tốt đẹp gì. Hai người bọn họ thực sự đoán không sai. Sáng hôm sau, tỉnh ủy đã gửi văn kiện phê bình xuống, xử lý phê bình hành vi lợi dụng chức quyền và thao túng việc thả Châu Văn Siêu của Châu Hải Bằng và Đồng Hạo, ghi lại lỗi trong 3 năm sẽ không được thăng chức. Sau khi quyết định xử phạt được chuyển xuống, hai người ngơ ngác, nhất là Châu Hải Bằng. Ông ta vốn dĩ đang đợi chủ tịch thành phố Lý Đức Lâm bị điều động đi nơi khác thì ông ta sẽ thế vào vị trí chủ tịch thành phố, nhưng văn kiện phê bình này đã khiến giấc mơ của ông ta vụt tắt. Trong 3 năm không được thăng chức, nhưng năm nay ông ta đã 54 tuổi rồi, 3 năm nữa là ông ta 57. Đợi đến lúc đấy thì ông ta cũng chẳng còn cơ hội thăng chức nữa. Có thể nói là cả đời này ông ta cũng chỉ như vậy mãi thôi. Hoàn cảnh của Đồng Hào cũng chẳng khác gì Châu Hải Bằng. Điểm vui nhất của hai người chính là họ không bị điều động khỏi vị trí hiện tại. Hiện giờ hai người họ hận Liêu Kinh Vũ đến xương tủy. Bọn họ và Châu Hải Bằng có kết cục như ngày hôm nay, Liêu Kinh Vũ là người phải chịu trách nhiệm chủ yếu. Cho nên trong lòng họ tràn đầy hận thù với Liêu Kinh Vũ. Cũng giống như bọn họ, ủy viên thường vụ thành phố, phó chủ tịch thành phố Hàn Minh Huy cũng hận Liêu Kinh Vũ tới xương tủy. em trai của ông ta Hàn Minh Cường bị bắt giam cũng có liên quan tới Liêu Kinh Vũ. Ông ta đang nhẫn nhịn để tìm một cơ hội thích hợp ra tay dạy dỗ Liêu Kinh Vũ một trận. Nửa năm sau, cơ hội mà ông ta chờ cũng đã tới. Từ sau khi Hàn Minh Cường bị bắt giam, Liêu Kinh Vũ đã thực hiện chỉnh đốn lại toàn bộ phòng quản lý đô thị. Hắn thăng chức cho Lâm Tiểu Tà lên làm phó phòng thường vụ, chuyên giám sát việc thực thi, việc quản lý đô thị và các lĩnh vực quan trọng khác. Công việc của các phó phòng khác như Trần Thiên Lâm, Long Tường cùng thay đổi. Mỗi người đều được phân quản bộ phận quan trọng. Phó phòng Lưu Thiên Hoa tuy có dính líu với vấn đề tài chính nhưng không nghiêm trọng lắm, nên Liêu Kinh Vũ điều động ông ta làm chủ tịch công đoàn. Còn Ngô Vũ Hào trước kia là chủ tịch công đoàn nay được chuyển lên thay thế chức phó phòng cho Lưu Thiên Hoa. Đối với những người đứng đầu, người đứng thứ hai của những đơn vị trực thuộc phòng quản lý đô thị, Liêu Kinh Vũ thực thi biện pháp luân phiên, còn những lãnh đạo mà không xứng đáng thì hắn thay đổi hết. Với nỗ lực thay đổi của Liêu Kinh Vũ, bộ mặt của phòng quản lý đô thị huyện Cảnh Lâm nửa năm gần đây thay đổi rất nhiều và hoạt động dần đi vào quỹ đạo. Ở những địa phương khác, người dân rất không thấu hiểu công việc của nhân viên phòng quản lý đô thị, thậm chí còn thù hận họ. Nhưng điều này không tồn tại ở huyện Cảnh Lâm. Nhân viên của phòng quản lý đô thị huyện Cảnh Lâm nửa năm nay luôn làm việc trên tinh thần hết lòng vì nhân dân, lấy dân làm gốc, thực thi pháp luật công bằng rõ ràng. Những việc mà họ làm đã nhận được sự công nhận của người dân. Mà Liêu Kinh Vũ cũng thử đưa nữ giới vào làm nhân viên thực thi quản lý đô thị để tận dụng sự dịu dàng tinh tế của họ, và cũng đã thu được thành quả lớn trong việc này. Vì biểu hiện xuất sắc của Liêu Kinh Vũ, Ủy ban Thường vụ Thành ủy đã thảo luận và đưa ra quyết định điều động Liêu Kinh Vũ tới quận Tân Hòa, thành phố Thường Sơn đảm nhiệm chức phó chủ tịch quận, từ cấp trưởng phòng thăng lên cấp phó cục. Còn về công việc chủ quản thì lúc nhận được thông báo này hắn cũng không biết đó, chuyện này phải đợi đến khi hắn tới quận Tân Hòa thì mới được quyết định. Nhưng vị trí của Liêu Kinh Vũ thì đã rõ ràng, hắn xếp thứ 3 trong các vị phó chủ tịch quận. Các bạn vừa nghe xong tập số 34 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác, và đây cũng là phần cuối của quyển 1 cuốn tiểu thuyết này. Quyển 2 Thanh Bình sẽ ra trong thời gian tới. Nếu như nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt của quý vị khán thính giả, comment ở sau video này, có nên tiếp tục đọc quyển 2 của cuốn này nữa không, để theo dõi hành trình của Liêu Kinh Vũ với những cạm bẫy mới trong chốn quan trường. Trong thời gian đó thì Thanh Bình sẽ ra một cuốn tiểu thuyết khác để thay đổi khẩu vị cho nó hấp dẫn hơn. Vì ở cuốn tiểu thuyết này thì mình thấy quanh đi quẩn lại cũng chỉ như thế thôi. Mình khoái cái sự đấu đá trong quan trường nhưng mà nó tinh vi hơn một chút nữa. Đấu trận nào là phải ra trận đấy. Chứ Liêu Kinh Vũ đánh mãi mà không hạ được những tên ở trên thành phố, nghe nản quá. Ok, cảm ơn quý vị khán thính giả đã theo dõi Thanh Bình đến tập này. Coi như là với tuổi tác của Liêu Kinh Vũ thì cũng coi như là viên mãn rồi. Nhớ comment cảm xúc của mình nhé. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.